Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 538. Du Ân, Tô Ngưng đột nhiên dùng nét mặt nghiêm nghị nhắc nhở cô, có điều tớ có chuyện này cần phải nhắc cậu cẩn thận chút. Du Ân hỏi, chuyện gì? Tô Ngưng thần bí cười hề hề nói, các cậu làm việc kịch liệt như vậy cũng cần phải có biện pháp tránh thai hẳn hoi đấy. Tô Ngưng nói khiến sống lưng Du Ân bất chợt chảy một tầng mồ hôi lạnh, đúng vậy, phải có biện pháp tránh thai kỹ càng. Nếu giờ mà cô mang thai thì chắc cô sẽ sốc phát khóc mất. Dựa theo thái độ hiện tại của Phó Đình Viễn với cô, một khi mang thai, anh có thể sẽ trói cô đến cục dân chính phục hôn ngay lập tức. Không thể không thừa nhận Tô Ngưng thật sự là cô bạn thân rất rất tốt, mặc dù rất nhiều lúc cô ấy luôn cười đùa cợt nhã, nhưng lúc nghiêm túc lại nghiêm túc hơn bất cứ ai. Tô Ngưng biết rất rõ rằng, bây giờ Du Ân và Phó Đình Viễn đang dây dưa về mặt thể xác, đây không phải là mong muốn thật lòng của Du Ân, mà phần lớn nguyên nhân là do Phó Đình Viễn ép cô đến mức không thể làm gì cả. Vì vậy Tô Ngưng mới thật lòng nhắc nhở Du Ân phải chú ý tránh thai, bởi vì một khi có con, Du Ân và Phó Đình Viễn sẽ thật sự dây dưa không rõ. Du Ân nặng nề gật đầu, khi nào về tớ sẽ ghé tiệm thuốc mua thuốc, nếu không có Tô Ngưng nhắc nhở, Du Ân cũng quên mất chuyện tránh thai này. Tối qua cô bị Phó Đình Viễn cưỡng hiếp đến mức đầu óc cô hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, nhất thời không nhớ tới chuyện này, bây giờ ngẫm lại, hình như tối qua Phó Đình Viễn không hề dùng biện pháp tránh thai. Du Ân không bao giờ nghĩ rằng, mình từng khát khao muốn sinh cho Phó Đình Viễn một đứa con, nhưng bây giờ lại tránh như rắn rết. Sau khi Du Ân rời khỏi nhà, Phó Đình Viễn vẫn ngồi ngay ngắn trong phòng khách của cô để ăn trưa tiện thể trò chuyện với đám người Dịch Thận Chi. Sau khi anh nói ra câu, chỉ là quan hệ thể xác, ba người lại bùng nổ. Hứa Hàng mơ màng, quan hệ thể xác là có ý gì? Dịch Thận Chi trêu chọc, là ngủ chứ gì, tối qua lão Phó ở chỗ của tôi uống rất nhiều rượu, 80% là uống rượu làm loạn rồi. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Giang Kính Hàn, cậu ấy uống rượu, nhưng Du Ân thì không, người ta có thể để mặc cho cậu ta uống rượu làm loạn hay sao? Hứa Hàng, vậy rốt cuộc câu này có nghĩa là gì? Dịch Thận Chi, là ngủ chứ gì, nhưng ngủ như thế nào thì tôi không biết. Dịch Thận Chi bỗng nói tiếp, tôi nghĩ ra rồi, rất có khả năng Du Ân chỉ muốn duy trì quan hệ thể xác với cậu ấy, ha ha ha. Phó Đình Viễn, Dịch Thận Chi đã nghĩ gì vậy? Anh ta có biết xấu hổ không thế? Anh ngẫm nghĩ một lúc, nếu anh đã đồng ý lời đề nghị của Du Ân thì cũng không còn mặt mũi để nói chuyện nữa, nên hờ hững nhắn lại trong nhóm. Đúng vậy, sau khi anh trả lời, ba người kia đều im lặng một lúc rồi đồng loạt nhắn lại một câu, ha ha ha, cách chương.